Đừng truy ta, không kết quả. Chương 87, đang online chờ rất gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hữu Tình bị viên sơ nhụy gyota ết một cái hồi mã thương, ngốc ngốc chớp chớp mắt chờ phục hồi tinh thần lại thì là xấu hổ lại cười mà ở trên cằm cô không nhẹ không nặng cắn một ngụm, ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác, không biết ý chỉ phản công, đánh trả ngược lại. Vừa rồi nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, những lời này đó không có suy nghĩ cho kỹ liền nói ra miệng, nào dự đoán được sẽ bị viên sơ nhụy trái lại bắt lấy câu chuyện đó đùa giỡn. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy khí thế chính mình không nên thua người này, vì thế muốn quay đầu chừng cô liếc mắt một cái, nhưng khi nhìn đến viên sơ nhụy mang mắt kính viền vàng lịch sự văn nhã cười như không cười mà vẫn cùng nàng duy trì khoảng cách vô cùng ái muội này, khí thế nháy mắt uể oải đi xuống, như là khí cầu hết khí. Cặp mắt viên sơ nhụy giấu ở sau mắt kính mang theo ý cười, dưới mũi cao thẳng là môi không điểm tự hồng, làm cô mang theo khuôn mặt xinh đẹp cực có công lực tính có thâm ý khác căng đè ở trên người, mắt cô, môi cô còn có viền kính vàng kim sắc thậm chí là hương khí trên người cô, không lúc nào không phát ra hấp dẫn chí mạng liền chờ con mồi như nàng mắc câu. Giang Hữu Tình nhìn không được bộ dáng cô mang mắt kính, đó căn bản chính là trên yêu thích của nàng điên cuồng phạm quy, làm tâm nàng vì thế nhảy không ngừng. Khí thế nàng tức khắc thua, vốn định hung một chút ánh mắt đột nhiên không chịu khống chế mà kiều mềm xuống, cứ như vậy kiều kiều mà trừng mắt nhìn cô liếc một cái, lại tiếp tục ngạo kiều mà quay mặt qua chỗ khác. Nữ nhân hư, Giang tiên nữ, lại mang theo mắt kính câu dẫn tôi, này không phải phạm quy là cái gì? Cặp mắt trong trẻo của viên sơ nhụy ảnh ngược ra khuôn mặt nàng gần trong gang tấc, da thịt nàng như trứng gà vừa lột ra, bóng loáng trắng nõn đến tìm không thấy một tia tì vết, khuôn mặt trắng bạch vựng nhiễm hai luồng má hồng kiều diễm, lộ ra vài phần đáng yêu nói không nên lời, ánh mắt viên sơ nhụy nhìn đến càng mềm mại ấm áp, cầm lòng không đậu mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Bạn nhỏ nhà cô vì cái gì đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến cô còn muốn tiếp tục trêu chọc nàng, nhưng là nếu lại tiếp tục chọc xuống, sợ rằng bạn nhỏ sẽ tức giận một vừa hai phải mới được. Cô tháo mắt kính trên mũi xuống, sách liên quan cũng để lại trên tủ đầu giường, nằm nghiêng bên cạnh Giang Hữu Tình, khúc khuỷu tay chống đầu nhìn nàng, hiển nhiên còn chưa có ý thức được nàng vì cái gì sẽ đỏ mặt, còn một bên giúp nàng đẩy tóc dài ra, một bên ngữ khí tự nhiên mà thay đổi đề tài. Hữu Tình, em còn có nhớ hay không em đã nói đạt được 7 giải liền em sẽ làm cái gì? Giang Hữu Tình vốn đang thực thất vọng, cô đột nhiên gỡ mắt kính xuống, kết quả giây tiếp theo đã bị vấn đề của cô mang toàn bộ lực chú ý đi, nàng nỗ lực hồi tưởng một phen. Nói qua muốn đi mảng điện ảnh phát triển. Viên sơ nhụy đáp lời. 7 giải em đã làm được. Giang Hữu Tình hiểu rõ ý tư cô, hơi thêm suy tư sau bỗng nhiên xoay người nằm bò, hai tay chống cằm nhìn cô, nhìn nhìn liền nở nụ cười, nói. Em hiện tại không nóng nảy qua bên kia phát triển, bởi vì em tin tưởng Đào Nhã Lăng ở trong giới đã đi không nổi nữa. Nàng xác có rất nhiều ước mơ, muốn giống Chi Tuyết Oánh làm solo quốc dân, ngay cả không cần quảng bá cũng có thể an ổn đứng hạng nhất ở giới ca sĩ, có được địa vị người khác không cách nào lay động. Còn nghĩ tới diễn, căn cứ vào nguyên tắc, đã làm thì làm tốt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, nàng tự nhiên cũng nghĩ tới theo đuổi ngôi ảnh hậu. Đồng thời nàng cũng hiểu rõ, đạt thành ước mơ này không dễ dàng như vậy, năng lực vận khí thiếu một thứ cũng không được, còn có nhân tố thứ ba, thời gian. Cho nên nàng từ lúc bắt đầu liền tính toán bàn bạc kỹ hơn, một bước một dấu phải chân thành thật kiên định mà đi. Nàng nguyên bản muốn trước tiên làm tốt một nghệ sĩ solo, chờ hoàn toàn ổn định rồi lại suy xét tiến vào giới nghệ sĩ. Chẳng qua Đào Nhã Lăng xuất hiện quấy rầy kế hoạch nàng, làm nàng bàn bạc kỹ hơn bởi vì tâm lý trả thù tính nhanh hơn không ít. Nàng muốn làm hết thảy đã không chỉ là vì ước mơ của mình, vẫn là vì chứng minh Đào Nhã Lăng không bằng nàng, làm Đào Nhã Lăng hổ thẹn mà rời khỏi thế giới của nàng, làm Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh biết người con gái nào mới là tốt nhất. Nhưng hiện tại Đào Nhã Lăng đã chịu trừng phạt, bị đuổi khỏi Giang gia, mất đi ô dù vừa mạnh vừa có lực. Nàng cũng tin tưởng Đào Nhã Lăng hiện tại rơi vào tình cảnh này, tương lai sẽ không ở trong giới này dễ chịu được bao nhiêu. Không nói đến Giang gia cùng Viên gia có thể đối nàng đuổi tận gyota ết cùng hay không, chỉ cần chuyện nàng lợi dụng Chu Dĩ Nhu, liền đủ để Chu Lệ Quân đối phó nàng, không có ba mẹ nào đối với con mình bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay có thể chịu đựng, huống chi Chu Lệ Quân là một người cầm quyền thành công. Nhân quả có báo, sinh sôi không thôi, Đào Nhã Lăng lúc trước nếu dám ỷ vào chính mình có tiền có thế liền tai họa người khác, như vậy liền phải làm tốt chuẩn bị bị tiền thế ức hiếp. Bởi vậy, Đào Nhã Lăng đã mất đi trở thành nàng đối thủ tư cách. Nàng kế hoạch có thể tiến vào quỹ đạo, tiếp tục bình tĩnh mà tiến hành đi xuống. Đến nỗi chuyện này kế tiếp sẽ như thế nào, Giang gia, Viên gia cùng với Chu gia đều sẽ xuất lực xử lý, không cần nàng lo lắng quá mức. Hiện tại càng đáng giá nàng quan tâm chính là một chuyện khác. công khai quan hệ của nàng cùng Viên Sơ Nhụy. Trải qua một việc này, tín nhiệm cùng ỷ lại của nàng đối với Viên Sơ Nhụy lại hướng lên trên chướng một độ cao không ngừng so với mặt biển. Nàng vô cùng chắc chắn nàng thích Viên Sơ Nhụy, yêu Viên Sơ Nhụy, thậm chí tới nông nỗi gấp không chờ nổi phải hướng thế giới tuyên bố, để tất cả mọi người biết nàng có một bạn gái không người nào có thể với tới, đem ong bướm có ý nghĩ đối Viên Sơ Nhụy đều vô tình bóp chết ở trong nôi. Nàng cùng Viên Sơ Nhụy chính là nhất đăng đối, người khác đều đứng bên ngoài. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng hơn nửa ngày đều không có nói chuyện, một bộ dáng như suy tư gì, nhưng cũng không có ra tiếng quấy rầy nàng, thẳng đến tầm mắt nàng rơi xuống lại đây. Viên Sơ Nhụy vươn tay, ôn nhu mà đẩy ra mái tóc dài của nàng, thanh âm cũng hết sức ôn hòa. Suy nghĩ cái gì, Giang Hữu Tình giống như mèo, quyến luyến mà ở trong lòng bàn tay cô cọ cọ, đúng sự thật trả lời. Nghĩ hướng toàn thế giới tuyên bố em có bạn gái tốt như vậy, ưu tú như vậy. Lúc trước đều là Viên Sơ Nhụy chủ động, lúc này đây cũng nên đến phiên nàng chủ động một lần. Nàng nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Viên Sơ Nhụy, cánh môi mềm mại thâm tình chân thành mà ở giữa tay cô rơi xuống một cái hôn, trong mắt thu thủy bao vây lấy muôn vàn ôn nhu, ảnh ngược bộ dáng chỉ một mình Viên Sơ Nhụy. Viên Sơ Nhụy, em rất thích chị, đặc biệt thích chị. Nàng mang theo cười, học phim truyền hình tổng tài bá đạo, ngữ khí bá đạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên em muốn công khai, muốn cho tất cả mọi người biết chị là bạn gái của tôi, để những người có ý nghĩ với chị đều thu hồi tâm tư hết cho tôi. Cô gái, cô chỉ có thể là của một người bổn tiên nữ này. Viên Sơ Nhụy hơi giật mình một lát, nhướng mày cười, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực cùng nhau nằm ở trên giường, thanh âm đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Em nguyện ý công khai chị thật cao hứng. Giang Hữu Tình hiện tại là người đối với yêu đương vô cùng cẩn thận, từ xác nhận quan hệ đến khi công bố quan hệ, nhất định sẽ luôn mãi xác nhận tâm ý của mình, sẽ không tùy tiện mở miệng. Hơn nữa cô tin tưởng bạn nhỏ của cô hiện tại có ý muốn công khai, nói không chừng bước tiếp theo sẽ có ý nghĩ muốn cùng cô kết hôn, tuần tự mà tiến, chuyện cô muốn đều sẽ có. Tiểu Viên Đồng, tin tưởng. JPG, Giang Hữu Tình giống như là đã chịu nhiễm cảm xúc Viên Sơ Nhụy, khóe môi cầm lòng không đậu dơ lên. Bạn gái cao hứng, nàng cũng cao hứng. Viên Sơ Nhụy lại hỏi, dự định khi nào công khai, cô tổng phải làm chuẩn bị. Giang Hữu Tình lâm vào trầm tư, rồi sau đó kiêu ngạo mà nhấc chân đáp ở trên người cô, đáp. Chờ chuyện này qua đi đi, để ba mẹ em chậm rãi, sau đó chúng ta lại dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi giải cẩu lương. Nàng hiện tại có Viên Sơ Nhụy chống lưng, còn có Giang Hải Minh cùng Lận Uyển Thanh chống lưng, càng có năng lực của mình chống lưng, đã hoàn toàn biến thành không sợ trời không sợ đất. Giang Hữu Tình, tiên nữ không sợ gì cả. Viên Sơ Nhụy đương nhiên nói tốt, cảm giác cảm thấy sâu sắc mỹ mãn, nhưng còn không có cao hứng thượng 2 giây đã bị mạch não trôi nhanh của Giang Hữu Tình làm một cái mạnh mẽ đánh gãy. Từ từ, không đúng a, chuyện quan trọng nhất trước mắt như thế nào sẽ là công khai đâu. Viên Sơ Nhụy, em trở nên thay đổi còn rất nhanh. Giang Hữu Tình đột nhiên duỗi cánh tay dài, ở giữa không trung triển khai 10 ngón mảnh khảnh của mình, trên đầu ngón tay oánh nhuận còn phím hồng nhàn nhạt. Nàng nói, mấy ngày nay em tỉ mỉ bảo dưỡng cắt móng tay a, kết quả đến bây giờ cũng chưa dùng tới. Lại vô cùng tiếc hận tức giận bồi thêm một câu, tức giận nga, thời cơ đêm qua tốt như vậy, kết quả bị vài chén rượu làm chậm trễ. Giang tiên nữ, đương sự hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. Viên Sơ Nhụy bị nàng chọc đến giờ khóc giờ cười, nhìn nàng giận dữ như vậy còn thập phần săn sóc hỏi. Vậy em có muốn ngay hiện tại hay không? Làm một bạn gái săn sóc lại bình tĩnh, cô đều có thể, cô không ngại. Nhưng Giang Hữu Tình không được, nàng lại một lần nhìn thoáng qua cửa phòng, vừa e thẹn vừa mắc cỡ mà quay đầu đem mặt vùi vào trong lòng ngực Viên Sơ Nhụy, lẩm bẩm. Không cần ở chỗ này, không muốn bị người khác quấy rầy. Nàng tuy rằng là tự luyến mặt dày vô sỉ, nhưng cái truyền thống tốt đẹp này, phương diện khác nửa điểm cũng chưa thừa kế, nên thời điểm thẹn thùng sẽ thẹn thùng làm theo. Viên Sơ Nhụy cười khẽ ra tiếng, bị nàng đáng yêu đến trong lòng viết đầy chữ thích còn nhịn không được chọc nàng. Vậy không ở nơi này, trở về lại nói. Sau đó ái muội tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói. Ở nơi nào cũng đều có thể. Giang Hữu Tình, nháy mắt mặt nàng hồng đến càng thêm lợi hại, thẹn thùng lên án một tiếng. Viên Sơ Nhụy chị, cái nữ nhân hư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiến với tổng tài cũ của Hưng Lan, thắng được không hề trì hoãn, đối với chuyện xưa sau lưng nàng cũng biết được một ít, đối với chính hành vi của chị mình cũng cảm thấy kinh ngạc, càng thêm cảm thấy cái người chị này của nàng thật sự khó có thể nhìn thấu, hoặc là nói, bị tình yêu làm mê man đầu óc. Viên Sơ Nhụy nhận được điện thoại nàng vào ngày hôm sau nàng trở thành tổng tài Hưng Lan. Viên Sơ Nhụy lúc này còn ở Giang gia, nàng đứng trên ban công phòng Giang Hữu Tình, từ trên xuống dưới nhìn lại, có thể thấy Giang Hữu Tình đang cùng Giang Thu Dương ở trong hoa viên sáng tác. Giang Hữu Tình nói phải viết cho Giang Thu Dương một bài hát. Viên Sơ Nhụy hơi hơi cúi người trống ở trên lan can, một bên nhìn bóng dáng Giang Hữu Tình, một bên đối với điện thoại nói. Chu Tổng gọi điện thoại lại đây có chuyện gì? Đương nhiên là tới cảm tạ Tiểu Viên Đồng. Chu Thiến đương nhiên trả lời. Nói thực ra, nàng có ý nguyện cùng Viên Sơ Nhụy hợp tác lâu dài. Người giống Viên Sơ Nhụy như vậy, có thể làm bạn liền làm, tuyệt đối không cần làm địch nhân. Hơn nữa có thể cùng tập đoàn Viên Thị hợp tác chính là một lựa chọn không tồi. Chu Thiến nói, hiện tại cũng là lúc tôi hồi báo Tiểu Viên Đồng. Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Chu Tổng dự định hồi báo tôi thế nào? Chu Thiến hơi hơi mỉm cười. Tôi tin tưởng Tiểu Viên Đồng nhất định sẽ không dễ dàng mà buông tha Đào Nhã Lăng như vậy, một khi đã như vậy, không bằng để tôi trực tiếp giúp cô giải quyết cái phiền não này. Lấy đạo lý bỉ chi đạo còn trị bỉ thân, tôi vẫn hiểu. Chu Dĩ Nhu vì Đào Nhã Lăng chèn ép Giang Hữu Tình, Đào Nhã Lăng biết lại lựa chọn ngồi yên không nhìn đến, tùy ý Chu Dĩ Nhu làm. Hiện tại nàng rơi vào trong tay Chu Thiến, bất luận là xuất phát từ thân phận gì, Chu Thiến đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng kia. Lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân, nàng kia có thể trơ mắt mà nhìn Giang Hữu Tình bị chèn ép 5 năm, vậy hiện tại khiến cho nàng cũng nếm thử tư vị bị chèn ép 5 năm, cái gì đều làm không được đi. Tiểu Viên Đồng hiểu ngầm, nhẹ nhàng cười nói, Chu Tổng có ý nghĩ của mình, tôi không tiện can thiệp. Đừng quên quan tâm chị cô nhiều hơn mới đúng. Hiện tại Chu Dĩ Nhu lúc này hẳn là đã ở trong quán trà Giang gia làm công, mỗi tháng kiếm tiền nhiều ít Chu gia sẽ không cho cô ta một phân tiền. Từ sinh hoạt xa xỉ lúc trước đã hoàn toàn cùng cô ta cáo biệt, đem cô ta từ trên đám mây đạp xuống dưới. Viên Sơ Nhụy cảm thấy chính mình có rảnh nhất định phải qua đi quán trà ngồi thưởng thức Chu Dĩ Nhu ăn mặc quần áo phục vụ, bộ dáng bị bắt hướng người cúi đầu, vậy nhất định vô cùng là cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, Chu Thiến cười nói, nàng sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội đâu. Chị gái tự phụ lúc trước rốt cuộc bị giáo huấn. Hiện tại trong ánh mắt cũng nên có nàng đi. Giang Hữu Tình cùng Viên Sơ Nhụy ở Giang gia ở mấy ngày, bởi vì Giang Hữu Tình còn có chương trình phải quay, cho nên các nàng trước một ngày đi về nhà. Vợ chồng Giang Hải Minh dặn dò mấy trăm lần, để cho bọn họ trên đường cẩn thận chút, còn bảo cho bọn họ có rảnh đừng quên trở về xem Viên Diệu Văn. Giang gia đã về, Viên gia cũng về một hồi mới được. Một về đến nhà, toàn thân Giang Hữu Tình đều nhẹ nhàng, tự do tự tại mà ở trong phòng chạy tới chạy lui, tận tình phóng thích linh hồn tự do. Viên Sơ Nhụy liền ở một bên bình tĩnh mà nhìn bạn nhỏ nhà mình nơi nơi phát tán tự tại của mình, tiếp theo bước chân nàng vừa đổi, hướng cô chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hữu Tình bắt lấy cổ tay của cô, rất có cảm giác nghi thức mà đem cô ấn ở trên tường, quên mình mà diễn lên, lộ ra tươi cười tà mị của đại ma vương. Cô gái, hiện tại cũng chỉ còn tôi và cô kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu cô. Viên Sơ Nhụy ngạc nhiên mà nhướng mày, cười nói. Vậy không phải rất tốt, lại cúi người tới gần nàng, thanh âm thấp thấp hết sức câu người. Cho nên, em muốn làm ở nơi nào đây? Giang Hữu Tình, nhìn bộ dáng Viên Sơ Nhụy này bình tĩnh lại chờ mong, nàng trầm mặc ngay sau đó chậm rãi buông tay Viên Sơ Nhụy, yên lặng móc điện thoại ra đánh chữ lên. Viên Sơ Nhụy đứng ở bên cạnh nàng lơ đãng nhìn lướt qua màn hình, chỉ thấy nàng đang ở tìm tòi một vấn đề. Diễn bá đạo tổng tài đùa giỡn người, kết quả bị phản lại như vậy nên làm cái gì bây giờ, đang online chờ, rất cấp bách. Cách chương.